cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718, chương 717, đưa Đường Quả Nhi một bức họa. Đường Sương cùng Hoàng Tương Ninh đàm luận xong việc tình, mở cửa đi ra, liền gặp Đường Quả Nhi ngồi ở cửa. Trên đất xếp đặt một vòng động vật nhỏ con rối. Nàng đối mặt những này động vật nhỏ, ôm hồng nhạt thỏ con rối, ở cho các nàng kể chuyện xưa. Nhìn thấy cửa mở, Đường Quả Nhi không có hưng phấn nhảy lên đến. Nàng như không có chuyện gì xảy ra mà liếc mắt một cái Đường Sương cùng Hoàng Tương Ninh. Tiếp tục cho lũ thú nhỏ kể chuyện xưa. Phảng phất không một chút nào quan tâm bọn họ ở trong phòng hàn huyên cái gì. Nhưng mà nàng giảng cố sự nhưng có một cỗ ai oán khí tức tràn ra tới. Ngoặc kép, thỏ con mụ mụ không muốn thỏ con. Thỏ con ca ca là sói xám lớn. Sói xám lớn từ nhỏ muốn ăn thỏ con. Thỏ con hai cái chân đem sói xám lớn đạp ngã nhào một cái. Sau đó chạy đi tìm ba ba. Ba ba đem thỏ con quan ở ngoài cửa. Bởi vì hắn sợ sói xám lớn tăng khí. Chấm ngoặc kép, Đường Sương cùng Hoàng Tương Ninh liếc mắt nhìn nhau. Tiểu muội muội tốt, ai oán a? Như thế tang cố sự đều giảng đi ra. Rất hiển nhiên, thỏ con chính là bản thân nàng. Sói xám lớn chính là Đường Sương. Ân, Đường Sương rất có tự mình biết mình. Rất chuẩn xác tìm đúng chỗ. Chỉ là có chút kinh ngạc. Dĩ vãng ở trong cố sự đều là đóng vai khá lắm Tương Ninh tỷ cùng Tam Kiếm huynh. Cũng thành phản phái, thỏ một nhà trừ bỏ thỏ con, cái khác đều là hắc hóa. Chỉ là Đường Sương rất muốn hỏi, đều là thỏ sinh, vì sao hắn chính là sói xám lớn đây? Đột biến gen sao? Như thế hắc ám cố sự, Hoàng Tương Ninh nghe không vô, ngồi xổm ở Đường Quả Nhi trước mặt nói. Đường Đường, không muốn ngồi dưới đất có được hay không? Thật mát, Đường Quả Nhi ngẩng đầu lên, manh manh đát nói, mẹ, Đường Quả Nhi không một chút nào lạnh, không có người muốn tiểu hài chỉ cũng không sợ lạnh đây. Luân gia không một chút nào lạnh a. Hô hô hô tương đương, Đường Sương lén lút bạch nàng một mắt. Người này, thực sự là sẽ làm nũng a. Hoàng Tương Ninh, Đường Quả Nhi làm sao sẽ là không có người muốn tiểu hài chỉ đây? Mụ mụ cùng ca ca đều rất yêu ngươi. Mau đứng lên, mụ mụ cùng ngươi đi vẽ vời có được hay không? Nghe được Hoàng Tương Ninh nói rất yêu nàng, Đường Quả Nhi có chút tiểu hài lòng, nhẫn nhịn, nói, mẹ, Tiểu Sương đem Luân gia quan ở ngoài cửa mặc kệ, ngươi thấy thế nào đây? Sách tương đương. Đường Sương mới vừa xách một tiếng, Đường Quả Nhi liền giữ dàn theo dõi hắn, nhìn chăm chú một mắt sau, tiếp tục manh manh đát hỏi Hoàng Tương Ninh làm sao xem chuyện này. Lão Đường gia đến cùng còn có đạo lý hay không? Dĩ nhiên đối xử như thế tiểu hài chỉ trong lòng sẽ nghĩ như thế nào đây? Có thể hay không khổ sở đây? Có nghĩ tới hay không tiểu hài chỉ sẽ lén lút chảy nước mắt đây? Vạn nhất tiểu hài chỉ nghĩ không ra rời nhà trốn đi làm sao bây giờ? Trong nhà cửa lớn nhưng là không có quan nha. Tiểu bảo bảo là hiểu chuyện mới không có tang tâm địa rời nhà trốn đi. Không phải vậy các ngươi liền muốn mất đi tiểu bảo bảo. Trong nhà liền cũng không còn tiểu bảo bảo vui cười. Hơn nữa nàng còn có thể đem chó con cùng tiểu vẹt mang đi. Cá vàng nhỏ liền không mang đi. Không phải là bởi vì những khác, cũng là bởi vì cá vàng nhỏ gọi Tiểu Sương. Nàng là không thể mang Tiểu Sương đi. Nàng không có đánh Tiểu Sương một trận liền không sai rồi. Bla bla một đống lớn. Đường Sương trực tiếp đánh gãy nói. Đường Đường, ta cảm thấy ngươi giảng cố sự này không êm tai. Không có ta êm tai. Ta biết một cái giảng thỏ con cố sự rất thú vị. Ngươi có muốn nghe hay không? Muốn nghe ngươi liền hấp háy mắt. Đường Quả Nhi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nháy mắt một cái. Đường Sương tiếp tục nói, cái kia như vậy được không? Chúng ta đem trên đất em bé thu thập lên, phóng tới phòng ngươi đi. chúng ta đóng cửa lại giảng một cái êm tai cố sự. Mụ mụ lúc này sẽ chuẩn bị cho chúng ta một ít trái cây. Có ngươi thích ăn thanh long, cũng có ta loại minion. Ngươi có thể một bên ăn trái cây một bên nghe cố sự. Hơn nữa là ngồi ở trên thảm trải sàn. Tiểu thí thí một điểm không lạnh, rất ấm áp. Mụ mụ bưng tới trái cây sau, cũng sẽ đồng thời tới nghe. Ngươi cảm thấy thế nào? Có phải là rất động lòng? Đường Quả Nhi lập tức gật đầu biểu thị đặc biệt động lòng. Sau đó lập tức hành động, tự mình động thủ đem trên đất động vật nhỏ con rối nhặt lên đến một mạch ôm trong lồng ngực. Hì hục chạy về phòng của mình, còn bắt chuyện Đường Sương mau tới, hy vọng mụ mụ cũng nhanh lên một chút đi chuẩn bị trái cây. Sau đó nhanh lên một chút đến. Đường Sương đối dùng khâm phục ánh mắt nhìn hắn Hoàng Tương Ninh hấp háy mắt. Nhỏ giọng nói rằng, ta là Đại Ma Vương. Hừ hừ ha ha ha ha tương đương. Cho Đường Quả Nhi giảng xong cố sự sau, Đường Sương nhân cơ hội ra cửa phó ra mắt đi. Hoàng Tương Ninh mang theo Đường Quả Nhi vẽ vời. Tiểu Trư Trư còn không biết Đường Sương là đi ra cửa. Nàng cho rằng Tiểu Sương chỉ là đi đái đái đây. Không phải vậy, không như thế dễ dàng thả hắn đi. Đường Sương lái xe nửa giờ, từ lão đường ra vị trí hành vân khu, đi tới phong lôi khu đường Tê Nghiêu trên một nhà quán cà phê. Trong phòng là Bắc Âu giản lược phong cách, trắng thuần bức tường, một bàn một ghế tựa, không thừa bao nhiêu trang sức, sạch sẽ giản lược, hết thảy đều rất có cảm xúc, vật tuy ít. Nhưng rất dụng tâm tiến hành rồi chọn cùng bày ra. Đường Sương đi tới sát cửa sổ một vị trí ngồi xuống. Lấy điện thoại di động ra cho sắp muốn tới cô nương phát cái tin tức nói hắn đến. Bàn hào là số 6. Đợi một lúc, điện thoại di động một chút động tĩnh không có. Buồn bực ngán ngẩm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là một rừng cây nhỏ. Rừng cây nhỏ một bên khác là một mảnh khu công nghiệp. Bất quá đó là trước đây, hiện ở mảnh này khu công nghiệp cải tạo thành nghệ thuật khu. Mặt đối diện lúc ẩn lúc hiện là một nhà hội họa quán. Ấm ớt sán lạn ánh mặt trời từ rừng cây nhỏ cành cây ở giữa xuyên thấu lại đây. Lại xuyên thấu qua cửa sổ sát đất pha lê, khúc xạ sau rơi vào Đường Sương trong tay trắng thuần sắc trên bàn ăn. Bàn ăn dưới ánh mặt trời tỏa ra nhỏ vụn mê ly ánh sáng lộng lẫy. Nhìn kỹ, bàn ăn cũng không phải trắng thuần. Trên nó có rất cẩn thận hoa văn. Hơn nữa là nhiều loại nhan sắc. Đường Sương đang ở phân biệt những này là màu gì. Bỗng nhiên cảm giác tia sáng tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lên, một người nữ sinh đứng ở trước người của hắn. Hỏi, ngươi là Đường Sương? Đường Sương đứng lên đến, gật gù nói, ta là, ngươi là Dương Thấm Tâm. Hai người đơn giản nhận thức dưới sau, mặt đối mặt ngồi xuống. Đường Sương đánh giá đối phương, xác thực rất đẹp, khá giống Hát Mạnh Vĩ Diệp. Đường Sương đánh giá đối phương thời điểm, đối phương dương mắt phát hiện, sau đó ánh mắt vừa rơi xuống, nhìn y phục của hắn nói rằng, ngươi áo hạt thứ ba nút buộc rất đáng yêu. A, Đường Sương kinh ngạc cúi đầu vừa nhìn. Sát lạc tương đương dĩ nhiên là một cái kẹo dán. Đồ án là một cái màu vàng minion. Không cần đoán, khẳng định là mới vừa rồi cùng Đường Quả Nhi kể chuyện xưa thời điểm. Bị nàng dán, tiểu gia hỏa này rất yêu thích hướng về thân thể hắn dán kẹo dán. Lấy tuyên chỉ ra nàng quyền sở hữu. Không chỉ có ca ca đồ vật là muội muội, liền ngay cả ca ca bản thân cũng là muội muội. Đường Sương cẩn thận từng ly từng tí một kéo xuống đến. Buồn cười nói, muội muội ta dán cũng không phát hiện. Hai người thử nghiệm tán gẫu, không ngừng tìm kiếm cộng đồng đề tài. Dương cô nương ở nước ngoài du học học mỹ thuật, Đường Sương liền cùng nàng tán gẫu lên cái này. Đồng thời tràn đầy phấn khởi mời đối phương đến đối diện hội họa quán tham quan. Dương cô nương vui vẻ đáp ứng. Hội họa quán bên trong, Đường Sương rất yêu thích trong đó một bức họa. vẽ lên là một cái tay dài màu trắng thỏ. Đứng thẳng người lên, ở trước người của nàng trên cây cung một cái báo đen. Đối với nàng mắt nhìn chằm chằm, ở sau lưng nàng, ẩn núp một xám một trắng hai cái dọa sợ thỏ con. Màu trắng đại thỏ tựa hồ cũng không sợ, dũng cảm cùng báo đen đối lập. Dương Thấm Tâm gặp Đường Sương vẫn đang quan sát bức họa này. Hỏi, rất yêu thích bức họa này. Xác thực rất yêu thích, nghĩ đưa cho ta muội muội. Đường Sương bắt chuyện nhân viên cửa hàng lại đây. Bức họa này giá cả không ít. Dương Thấm Tâm cẩn thận quan sát, không nhìn ra huyền cơ gì. Đường Sương giới thiệu, con thỏ này cỡ nào dũng cảm a. Muội muội ta siêu cấp yêu thích thỏ. Đưa cho nàng, coi như năm mới lễ vật, hy vọng nàng có thể giống con thỏ này một dạng, tràn ngập dũng khí. Dương Thấm Tâm nghe vậy, không giấu vết nhìn chằm chằm Đường Sương nhìn một lúc lâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.